trong cuốn nhật ký của nàng, trang cuối cùng. Gửi những giọt mưa rơi ngang ô cửa Le Petit Café cho N. Le Petit chiều mưa, những ván sàn ẻo ọt ung mình, lũ cá vàng cuốn quýt, bầy mưa hát vé von, ly cà phê chẳng còn, thơm mùi Sài Gòn nắng. Le Petit chiều mưa, em thấy mình như bị xẻ dọc sau từng ô cửa. Vòng hoa Giáng sinh có màu trạng nguyên, đỏ như là ngọn lửa, cháy lạnh tanh trong tiếng mái lạnh ngà. Anh ngồi yên mặc tưởng về cuộc tình nhiêu khê. Le Petit chiều mưa, em đặt vào cơn uống mê. Nước mắt chậm chậm chảy trên môi, quyện hương vị mưa của những hồi ức cũ. Tháng năm dài rộng rồi cũng vẫn sẽ là không đủ cho bầy mưa nguyên vẹn trở về. Ơi bầy mưa ngày nào, ơi bầy mưa chiều nay, rơi ngang ô cửa Le Petit Café.